Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên hơi ngừng lại. Vừa rồi anh ta nói với anh là anh ta cố ý diễn kịch nên mới đi cùng Lâm Thư Tuyết. Không phải cái này. Tần Vân Phong nói anh ta giống Bạch Nhược Lâm. Chu Cận Xuyên nhíu mày. Anh ta cũng nói mình trọng sinh. Đúng vậy, anh có tin không? Nếu như hỏi anh câu này vào 2 năm trước chắc chắn anh sẽ không tin. Nhưng giờ đã khác xưa. Chuyện trọng sinh dường như cũng không còn khó tin nữa. Vì vậy anh gật đầu. Có lẽ vậy, dù sao chỉ cần sau này anh ta chịu làm người tốt thì cuộc sống sẽ không đến nỗi nào. Tô Ý nghĩ cũng phải. Gật đầu, có lẽ vậy. Dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa. Hai người vừa nói vừa đi về nhà. DTV ai ngờ xe vừa đến cổng khu tập thể đã thấy Triệu Lam đang đứng đợi ở đó với vẻ mặt lo lắng. Hai đứa về rồi đấy à? Tô Ý và Chu Cận Xuyên nhìn nhau. Ngạc nhiên hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Triệu Lam vội vàng giải thích với Tô Ý, Tiểu Ý. Vừa rồi anh trai con gọi điện thoại về. Nói là Liêu Chính Dân dẫn người đến nhà họ Lâm gây chuyện. Mẹ con cũng đến đó. Anh trai con sợ chuyện lớn nên bảo con tan học thì đến đó ngay. Tô Ý nghe xong thì choáng váng. Lúc nãy Liêu Chính Dân trước khi đi có dặn dò cô. Khi về nhà ông ấy sẽ nói chuyện rõ ràng với Tô Nhân. Lúc đó cô còn tưởng Liêu Chính Dân sẽ khuyên nhủ Tô Nhân đừng để bụng chuyện này. Ai ngờ hai người lại cùng nhau xông đến nhà họ Lâm. Nghĩ đến đây Tô Ý vội vàng bảo Chu Cận Xuyên quay xe. Mẹ, chúng con qua đó đây. Mẹ về nhà đi. Triệu Lam lo lắng nói. Hay là mẹ và ba con cũng qua đó xem sao. Tô Ý vội vàng xua tay. Không cần đâu. Mẹ yên tâm. Con với Cận Xuyên qua đó là được rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong. Cô vội vàng lên xe cùng Chu Cận Xuyên chạy đến nhà họ Lâm. Lúc Tô Ý và Chu Cận Xuyên đến nơi, cổng nhà họ Lâm vẫn mở toang. Trong sân, mấy người đàn ông cao to lực lưỡng mặc đồ đen đang đứng thành hàng. Tô Ý nhận ra mấy người này là người của Liêu Chính Dân. Không kịp hỏi nhiều, cô bước nhanh vào phòng khách. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt là cảnh tượng bừa bộn. May mà mẹ và Liêu Chính Dân đều bình an vô sự. Tô Ý nháy mắt với mẹ. Xem ra đã đánh nhau rồi. Sao cô lại có chút tiếc nuối vì không xem được kịch hay nhỉ? Nhìn xuống đất, Lâm Thư Tuyết đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít. Không biết có bị đánh hay không. Còn Lâm Gia Quốc thì đang dựa lưng vào ghế sofa. Ôm N, G, Ư, C thở hổn hển. Thấy Tô Ý đến. Ông ta như sống lại, chỉ vào mặt Liêu Chính Dân mắng, mấy người xông vào nhà dân, hành hung người khác, tôi phải báo công an. Nói xong, ông ta quay người định đi gọi điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại đã bị đập nát. Lâm Gia Quốc cầm ống nghe điện thoại đứt dây, ngẩn người ra, trông vô cùng buồn cười. Tô Ý và Chu Cận Xuyên nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Thấy Lâm Gia Quốc tức giận chỉ vào mặt mình, Liêu Chính Dân thản nhiên nói, ông muốn báo công an lúc nào cũng được, dù sao tôi cũng không rời khỏi Bắc Kinh, lúc nào cũng hầu ông. Nói xong, ông ấy lại cười nhạt, vừa rồi ông còn nói đây là chuyện nhà ông mà, con gái ông cố ý tung tin đồn nhảm, hủy hoại danh dự con gái tôi, cuối cùng chỉ cần xin lỗi là xong. Vậy có phải tôi cũng chỉ cần nói lời xin lỗi với ông là được rồi? Còn đồ đạc bị đập nát, bồi thường là được rồi. Ông cứ liệt kê danh sách ra đây cho tôi. Lâm Gia Quốc nhìn căn nhà tan hoang, suýt nữa thì tức ngất xỉu. Đánh người ta xong, đập phá đồ đạc xong, chỉ cần một lời xin lỗi và bồi thường là xong sao? Nhân lúc Lâm Gia Quốc đang THDC. Tô Ý vội vàng bước đến trước mặt hai người. Mẹ, sao hai người lại đến đây? Hai người không sao chứ? Cách chương.